Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352. Huynh trưởng Ngao Ngọc phục sinh, kinh thiên đại sự. Chu Hắc Vương đưa tay chậm rãi đặt ở chính mình trên khôi giáp, liền muốn lộ ra diện mục thật của mình. Vân Trung Hạc không khỏi nín thở, thậm chí Lâm Cung cũng mở to hai mắt, không nhúc nhích, bởi vì vẫn chưa có người nào gặp qua vị đại vương này chân diện mục đâu. Nhưng là sau một lát, cái này Chu Hắc Vương lại ngừng lại, chậm rãi nói, ta cảm thấy lập tức lộ ra chân diện mục, có lẽ sẽ mang cho ngươi đến quá lớn rung động, cho nên từ từ sẽ đến, trước cho ngươi hai cái giảm sóc. Sau đó, cái này Chu Hắc Vương hướng phía bên phải một cái võ sĩ nói, ngươi, lấy nón an toàn xuống, để Vân Trung Hạc nhìn thấy mặt của ngươi. Tướng lĩnh kia phóng ra một bước, dừng lại một lát, sau đó tháo xuống mũ giáp, lộ ra chân diện mục. Vân Trung Hạc lập tức hít một hơi, bởi vì người này lại là Ngao Minh, hắn không phải đã chết rồi sao? Vân Trung Hạc đã từng lớn nhất tử địch, cũng chính là tên kia Đường Huynh. Lúc đó tại Liệt Phong Thành, Đại Doanh Hoàng đế tự mình một kiếm đem hắn đâm chết. Bất quá, cái này lại bình thường, bởi vì lúc ấy Đại Doanh Hoàng đế chỉ là cho Vân Trung Hạc diễn kịch mà thôi. Ở trong mắt hắn, Ngao Minh độc sĩ này có lẽ còn có giá trị. Bây giờ Ngao Minh là dưới trướng của ta một tên đại tướng. Chu Hắc Vương nói, hắn tại trong dị biến sống tiếp được, hơn nữa còn thuế biến 3 lần. Bây giờ đã phi thường cường đại. Vân Trung Hạc nhìn kỹ Ngao Minh, xác thực trọn vẹn cao 6-7 tấc, trực tiếp báo tổ đến hơn 2 mét, gương mặt cũng kéo dài, con mắt cũng thâm thúy. Nhưng hắn chính là Ngao Minh, Vân Trung Hạc đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngao Minh chậm rãi nói, sau đó hắn lui về phía sau 2 bước. Chu Hắc Vương nói, Vân Trung Hạc, cái này Ngao Minh giống như xác thực mang cho ngươi tới không nhỏ rung động. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón người kế tiếp sao? Vân Trung Hạc nói, không sai biệt lắm. Chu Hắc Vương nói, hiện tại ta muốn vì ngươi giới thiệu chính là bên cạnh ta cường đại nhất một tên thống soái. Lập tức, một người khác mặc áo giáp hắc ám ra khỏi hàng, so Ngao Minh còn cao hơn một cái đầu. Trên thân đã tràn đầy thống trị cấp khí tức, cường đại đến vô biên vô hạn. Vân Trung Hạc có thể cảm giác được, thống soái này so Tỉnh Vô Xương càng thêm cường đại. Nhưng mà, hắn vẻn vẹn chỉ là Chu Hắc Vương dưới trướng một tên đại soái. Thống soái này dừng lại một lát, ánh mắt nhìn qua Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thật rất lâu đã lâu không gặp, thanh âm của hắn đã hoàn toàn không cách nào phân biệt, bởi vì thật giống như từ khoang bụng phát ra tới đồng dạng, tràn đầy lực rung động cùng lực xuyên thấu. Sau đó, hắn chậm rãi tháo xuống mũ giáp, lộ ra gương mặt thật. Lần này, Vân Trung Hạc thật cơ hồ muốn lui lại nửa bước, sống sờ sờ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây nhất định là gặp quỷ. Người này đã triệt để chết hẳn a? Làm sao lại là hắn? Bởi vì người này lại là đã từng Đại Chu Đế Quốc Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, đằng sau Thiên Tộ Thần Hoàng. Hắn không sai biệt lắm là Vân Trung Hạc gặp qua đáng sợ nhất một địch nhân. Vân Trung Hạc lúc ấy dùng dòng dã thời gian mấy năm, tại trong máu của mình gieo xuống ký sinh trùng, sau đó ký sinh trùng này tiến nhập Thiên Tộ Thần Hoàng trong đầu, sau đó lại dùng lục chỉ cầm ma tử vong tiếng đàn dẫn bảo những ký sinh trùng này, khiến cho Thiên Tộ Thần Hoàng bạo phát đáng sợ chảy máu não. Lúc đó Thiên Tộ Thần Hoàng vẫn không có chết, dòng dã kéo mấy tháng, nhưng cuối cùng vẫn chết a, hơn nữa còn là chết tại Vân Trung Hạc trước mặt. Trước khi chết hắn còn hướng Vân Trung Hạc phát ra nguyền rủa. nói thiên hạ tận thế liền muốn tiến đến. Không chỉ có như vậy, thi thể của hắn chuyển đến Đại Chu kinh thành, chậm chạp không có hạ táng, đều đã toàn bộ hư thối sinh rồi a. Hơn nữa còn chơi một cái nhỏ xương nhận thân trò xiếc. Mà bây giờ vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc. Để cho người ta sao có thể không cảm thấy kinh dị vạn phần. Nếu như nói Ngao Minh là giả chết mà nói, như vậy thiên tổ thần hoàng lúc ấy hẳn là chết thật đi. Quả thật, đằng sau thi thể hư thối sinh rồi, hoàn toàn có thể làm bộ. Bởi vì đã hoàn toàn thay đổi, nhưng lúc đó hắn chết ở trước mặt Vân Trung Hạc, hẳn là thật đó a. Năm đó thiên tổ thần hoàng, chính là bây giờ thiên tổ công tước, Chu Hắc Vương nói, xem ra, sự xuất hiện của hắn để Vân Trung Hạc các hạ trước nay chưa có rung động. Hắn đã trải qua 5 lần dị biến Niết Bàn, cho nên sự cường đại của hắn hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thiên tổ công tước nói, đây hết thảy còn muốn cảm tạ Vân Trung Hạc các hạ. Nếu như không có máu của ngươi, ta cũng không thể thành công vượt qua nhiều lần dị biến. Cũng không có hôm nay cường đại, Vân Trung Hạc khàn khàn nói. Ngày đó ngươi tại giả chết. Thiên tổ công tước nói, ngươi coi trọng ta, ta lúc ấy cũng cảm thấy chính mình muốn triệt để chết rồi. Vậy hắn là thế nào sống lại? Dựa vào là Vân Trung Hạc huyết dịch. Là ai để hắn sống lại? Là Đại Doanh Hoàng đế? Hay là Bạch Vân Thành? Thật quá không thể tưởng tượng nổi. Vân Trung Hạc cùng Thiên Tổ Thần Hoàng. Thật là quan hệ không gì sánh được phức tạp cố nhân. Hai người kia ân oán tình cừu. Một ngày một đêm cũng giảng không hết. Nhưng là hắn có thể nhớ kỹ. Năm đó thiên tổ thần hoàng cường đại đến cỡ nào, mà bây giờ hắn vậy mà đã trải qua 5 lần dị biến. Vậy hắn đã cường đại đến cỡ nào chi trình độ? Nhưng mà, Chu Hắc Vương nói hai người kia xuất hiện vẻn vẹn chỉ là trải đệm. Đó chính là nói, chính hắn lộ ra chân diện mục, sẽ cho Vân Trung Hạc càng chấn động mạnh hơn lay. Vậy hắn đến tột cùng là ai? Mà lại thiên tổ thần hoàng đã từng nhân vật bậc nào? Bây giờ lại biến thành hắn bố trí. Chu Hắc Vương đưa tay đặt ở trên mũ giáp của chính mình. Dừng lại tại đó không nhúc nhích. Toàn trường đều ngừng thở. Phảng phất muốn chứng kiến một cái lớn nhất lo lắng vạch trần. Chu Hắc Vương hô mấy hơi thở. Sau đó trực tiếp lấy xuống mũ giáp. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh như chết. Vân Trung Hạc thậm chí lui về phía sau mấy bước, hoàn toàn lộ ra không dám tin ánh mắt, thậm chí toàn bộ thân thể đều có chút băng lãnh. Sau đó, từng ngụm thở, bởi vì, cái này Chu Hắc Vương khuôn mặt, cơ hồ cùng hắn là giống nhau, nhìn qua, giống như là lại một cái Vân Trung Hạc. Đương nhiên, dáng dấp phi thường giống nhau. Nhưng tất cả mọi người hay là một chút liền có thể phân biệt ra được. Bởi vì hắn cao hơn Vân Trung Hạc một cái đầu còn chưa hết. Mà lại hai người khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Vân Trung Hạc như là ngọc thạch tạo hình, người trong chốn thần tiên. Mà Chu Hắc Vương, toàn thân đều bao phủ tại trong hắc ám khí chất. Cường đại, nguy hiểm, đáng sợ, thần bí. Cho nên hắn cùng Vân Trung Hạc nhìn qua giống như là một đen, một trắng, cứ việc Chu Hắc Vương khuôn mặt càng thêm trắng, mà lại là loại trắng không có chút huyết sắc nào kia. Hắn, chính là Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc song bào thai huynh trưởng, chỉ bất quá bây giờ đã gầy xuống. Cái kia danh xưng muốn vạn nhân trảm, đã từng Đại Chu đế quốc đệ nhất phế vật, cái kia mập đến hơn 200 cân mập mạp. Cái kia ưa thích kể chuyện xưa, cái kia người vật vô hại, cái kia mỗi ngày đi vào xem cấp thấp đồ đĩ mập mạp, cái kia đã từng cho Hương Hương công chúa to lớn cảm giác an toàn, cái kia phụ mẫu thương yêu nhất mập mạp, cái kia thời khắc sống còn, đem máu của mình bại bởi Vân Trung Hạc, hy sinh chính mình, cứu vớt Vân Trung Hạc ca ca. Lúc đó Vân Trung Hạc nhìn thấy hắn một lần cuối thời điểm đã băng phong tại trong quan tài. Mặc dù hắn lúc ấy nội tâm tràn đầy hy vọng, nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết Ngao Ngọc đã chết, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà sống sờ sờ đứng trước mặt mình, mà lại có kinh người như thế biến hóa. Vân Trung Hạc liều mạng lay động đầu, rất kinh hãi a. Chu Hắc Vương nói, mười mấy năm trước ta lúc tỉnh lại so ngươi còn khiếp sợ hơn, ta không phải cũng sớm đã chết rồi sao, tại sao lại sống lại sao, chẳng lẽ đây là đang địa ngục sao? Bất quá tiếp xuống phát sinh hết thảy xác thực cùng địa ngục không hề khác gì nhau, nhưng cũng chính là những này địa ngục đồng dạng thuế biến cùng tôi luyện thành tựu hiện tại ta. Vân Trung Hạc vẫn như cũ không dám tin nhìn qua hắn. Chu Hắc Vương nói, sau đó ta tiến hành 7 lần dị biến, biến thành hôm nay cái dạng này. Ta bụng lớn không có, ta toàn thân mỡ không có, ta thật không nghĩ tới ta gầy xuống tới đằng sau vậy mà như thế chi xoái. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, bên cạnh Tỉnh Trung Nguyệt lập tức cái ghế đẩy tới, hắn ngồi trên ghế, thảo, thảo, thảo, thế giới gặp quỷ này, chơi cái gì a? Bất quá, đây hết thảy giống như lại là bình thường, bởi vì Đại Doanh Hoàng đế từ đầu tới đuôi đều không phải là một người bình thường. Ngươi là một cái hắc ám quân vương, có được phi thường thần bí quỷ dị năng lực, mà lúc đó huynh trưởng Ngao Ngọc xác thực không hề chết hết, trực tiếp bị đóng băng, chờ đến Đại Doanh Hoàng đế khai phát ra hoàn toàn mới chỗ nguyền rùa hắc ám kim tự tháp về sau, Ngao Ngọc tiến hành dị biến sống lại. Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhớ tới chính hắn cũng coi là niết bàn thuế biến, trường sinh bất lão, cái này phảng phất chính là những hắc ám kim tự tháp kia chỗ thần kỳ. Cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì a? Nhưng Vân Trung Hạc kiên quyết không tin, nó có thể thật khởi tử hoàn sinh, tuyệt không có khả năng, nó nhiều lắm là chỉ là để người không có triệt để đều chết hết, có thể sống tới, nó chỉ là để đột biến gen, để tế bào có được kinh người khôi phục năng lực tái sinh. Vân vân vân vân, Ngao Ngọc sống lại, trình độ nào đó chung quy là một chuyện tốt, bởi vì trên thế giới này, Vân Trung Hạc người thua thiệt nhiều nhất chính là hắn. Hắn cũng là Vân Trung Hạc trên thế giới này quan hệ máu mủ người thân cận nhất. Nhưng là, hắn bây giờ lại trở thành Đại Hàm Ma Quốc thân vương, cũng coi là mấy đại ma đầu một trong. Còn có, Vân Trung Hạc đã cưới Hương Hương công chúa. Nhưng mà, người tại 6 tuổi thời điểm cứu vớt Hương Hương công chúa linh hồn lại là Ngao Ngọc. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Vân Trung Hạc mở hai mắt ra. Ngươi có phụ thân Hạ Lạc sao? Vân Trung Hạc hỏi. Có, Chu Hắc Vương nói. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi có Hương Hương Hạ Lạc sao? Chu Hắc Vương nói, có. Sau đó, hai người rơi vào trầm mặc. Nếu là lúc trước, Vân Trung Hạc có thể lên trời ôm đầu khóc giống. Nhưng là hiện tại, hắn đại biểu là Đại Viêm Đế Quốc, đại biểu là văn minh mới. Sau lưng của hắn có vô số người sinh tử phó thác chi. Đông Trinh đến nay, Đại Viêm Đế Quốc đã có mấy vạn tướng sĩ hy sinh. Bọn hắn tại Đại Viêm Đế Quốc trải qua thật tốt, kiêu ngạo mà hậu đãi. Vì sao muốn tới tham gia trận này bên ngoài mấy vạn dặm chiến tranh? Bởi vì chính nghĩa, bởi vì quang minh, vì cứu vớt thế giới này. Vân Trung Hạc không thể phản bội bọn hắn. Hắn không có tư cách nhi nữ tình trường. Không có những người khác đi. Vân Trung Hạc hỏi, đừng nếu lại có một người rõ ràng đã chết, nhưng lại còn sống xuất hiện ở trước mặt ta à? Chu Hắc Vương nói, yên tâm, lại không còn. Lại sâu sắc hô hấp, hồi phục tâm cảnh. Sau đó, Vân Trung Hạc nói, Chu Hắc Vương các hạ, ngươi đến cùng ta gặp mặt, chẳng lẽ chính là để cho ta chấn kinh một chút không? Còn có cái gì chuyện quan trọng sao? Chu Hắc Vương nói, ngươi đi theo ta một chút. Sau đó, Chu Hắc Vương hướng phía Vân Trung Hạc đưa tay ra. Bệ hạ không được, phu quân không cần. Cơ hồ tất cả mọi người nhảy dựng lên. Vân Trung Hạc sau lưng tất cả mọi người toàn bộ rút kiếm, phía sau mấy vạn đại quân toàn bộ giơ súng lên miệng, giơ lên họng pháo. Chu Hắc Vương vẫn như cũ đưa tay nói, ta chỉ là để cho ngươi nhìn một kiện đồ vật, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi sao? Ta mặc dù trải qua dị biến, ta mặc dù tu luyện nộ đế Hắc Kinh, chẳng lẽ trở nên triệt để không có nhân tính, sẽ giết chết đệ đệ ruột thịt của mình sao? Vân Trung Hạc tiến lên, vươn tay, sau đó, cả người hắn trực tiếp nhẹ nhàng đi qua. Chu Hắc Vương nắm chặt Vân Trung Hạc cổ tay, dưới chân nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt đến mười mấy mét bên ngoài. Cứ như vậy, mấy cái lên xuống ở giữa, hai người liền biến mất vô tung vô ảnh. Cơ Diễm muốn điên rồi, Tỉnh Trung Nguyệt cũng muốn điên rồi. Nếu như Vân Trung Hạc cứ như vậy một đi không trở lại, Đại Viêm Đế Quốc phải làm gì? Tiếp xuống chiến tranh phải làm gì? Nhưng là, các nàng phải tin tưởng Vân Trung Hạc, bởi vì hắn chính mình có phán đoán của mình. Vân Trung Hạc đi theo Chu Hắc Vương, cũng chính là song bào thai huynh trưởng Ngao Ngọc, chậm rãi đi tải trên một con đường. Chu Hắc Vương nói, ngươi hẳn phải biết, Đại Hàm Ma Quốc là khai thác chế độ phân đất phong hầu. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, cho nên toàn bộ Đại Chu Đế Quốc đều là ta cương vực. Vân Trung Hạc nói, ta biết. Chu Hắc Vương nói, Tỉnh Vô Xương thoáng không giống với, nàng cứ việc trên danh nghĩa là ta dưới trướng, nhưng người này rất độc, cho nên chúng ta ở giữa cũng rất ít vãng lai, mà nàng triệt để chiến bại thời điểm, cũng không có người trợ giúp nàng, ngoại trừ Bạch Xà Đại Tế Sư. Vân Trung Hạc nói, Chu Hắc Vương nói, nếu như ta không có đoán sai, người bước kế tiếp muốn tiến đánh chính là Bạch Vân Thành đi. Vân Trung Hạc nói, đúng. Chu Hắc Vương nói, Bạch Vân Thành có Đại Hàm Ma Quốc hải quân chủ lực. Một khi tiêu diệt Bạch Vân Thành, người liền có được tuyệt đối quyền làm chủ trên biển, mà là phải cắt đứt Đại Hàm Ma Quốc bản thổ cùng Hoàng Kim Đại Lục vãng lai. Tuyệt đối là làm ít công to. Vân Trung Hạc không nói gì. Sau đó, Chu Hắc Vương mang theo Vân Trung Hạc một mực xâm nhập, đi tới cái nào đó hẻm núi. Hẻm núi này phi thường nhìn quen mắt, chính là đã từng Vân Trung Hạc bị Tỉnh Vô Xương ám sát địa phương. Hai người lặng lặng đi qua hẻm núi. Hẻm núi cuối cùng có một cái cự đại pháo đài. Đây coi như là một cái quân sự cửa ải hiểm yếu. Ngươi đánh không lại Bạch Vân Thành, ngươi thất bại. Chu Hắc Vương thản nhiên nói. Vân Trung Hạc nói, làm sao mà biết? Đại Hàm Ma Quốc sinh vật biến dị rất cường đại, nhưng là luận chiến hạm, Bạch Vân Thành cũng kém xa Đại Viêm Đế Quốc tàu chiến đấu. Có lẽ Bạch Vân Thành có rất nhiều hải thú biến dị, nhưng là Đại Viêm Đế Quốc hạm đội đã tìm được khắc chế phương pháp, đó chính là siêu cao áp dòng điện. Chu Hắc Vương nói, ngươi dùng siêu cao áp dòng điện đến tiêu diệt hải thú biến dị, chiến pháp này rất tốt, nhưng là trên thế giới này có hải thú là không sợ điện, tỉ như cá trình điện. Vân Trung Hạc đã từng ngay tại nộ đế thuyền đắm bên cạnh động đá vôi trong đầm nước, gặp được biến dị to lớn cá trình điện. Chu Hắc Vương nói, ngươi cũng nghĩ đến mấy con cá trình điện biến dị kia rồi. Đại Hàm Ma Quốc đã có to lớn rất nhiều lần cá trình điện. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, cá voi đồng dạng to lớn cá trình điện cá, đáng sợ đến bực nào, có thể thả ra dòng điện, cỡ nào kinh người. Vân Trung Hạc ánh mắt co rụt lại, đó xác thực cường đại đến để cho người ta hít thở không thông. Nó có thể thả ra trong nháy mắt dòng điện, thậm chí vượt qua Vân Trung Hạc tàu chiến đấu máy phát điện. Dạng này đáy biển cự thú, đúng là lực sát thương kinh người. Chu Hắc Vương nói, mà lại, bọn hắn không chỉ có một loại cự thú biến dị, mà là mấy loại. Bạch Vân Thành đào thải đại lượng chiến hạm, ngược lại bồi dưỡng đại lượng hải thú biến dị, là chủ lực hải quân. Ngươi xác định ngươi đánh thắng được? Vân Trung Hạc vẫn không có nói chuyện. Chu Hắc Vương nói, đương nhiên, ngươi còn có thể bắc phạt, đến tiến đánh ta quốc gia, nhưng là ngươi cũng đánh không lại ta. Thật, Vân Trung Hạc không nói gì. Chu Hắc Vương nói, không sai, ngươi súng pháo quá tiên tiến, chúng ta xa xa không so được, mà lại chúng ta còn rơi biến dị, cũng bị ngươi phá giải, nhưng là ta cho ngươi xem một dạng vũ khí. Chu Hắc Vương bỗng nhiên vẫy tay một cái, lập tức trên trời truyền đến một trận kêu to, sau đó một cái siêu cấp lớn chim chóc nhanh chóng mà đến, đáp xuống, tốc độ của nó quá nhanh quá nhanh. Vân Trung Hạc tính toán một chút, nó vận tốc vượt qua 400 cây số, trong nháy mắt nó liền đi tới trên không. Lớn như vậy chim ưng, siêu cấp biến dị sau chim ưng, dương cánh vượt qua mười mấy mét. Nó sau khi rơi xuống đất, lộ ra thần tuấn, uy mãnh, hung ác, đứng lên, khoảng chừng cao 4 mét, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Chu Hắc Vương nói, chim ưng biến dị này, tốc độ phi hành vượt qua 800 dặm mỗi giờ, phụ trọng vượt qua 500 cân, phi hành độ cao vượt qua 13.000 mét, mà lại số lượng phi thường không ít. Ta muốn biết, một khi ta để nó phát động không tập mà nói, ném mạnh tạc đạn, ngươi làm sao ngăn cản? Sau đó, Chu Hắc Vương tiếp tục đi lên phía trước, đi tới một chỗ to lớn vách núi. Phía trên khắp nơi đều là hang động to lớn, lít nha lít nhít, mà mỗi một cái trong huyệt động đều ở một cái to lớn chim ưng biến dị, khoảng chừng mấy trăm con. Chu Hắc Vương nói, cái này vẻn vẹn chỉ là trong đó một chỗ mà thôi. Đương nhiên ta biết chúng ta tạc đạn phi thường rớt lại phía sau. Liền xem như 500 cân tạc đạn, uy lực cũng bình thường. Nhưng là chúng ta kịch độc như thế nào? Phi thường cường đại a. Nếu như bỏ ra tới tạc đạn là kịch độc tạc đạn đâu? Đại Hàm Ma Quốc sở trường ngoại trừ biến dị bên ngoài, còn có kịch độc. Lần trước con rơi biến dị đã hoàn toàn biểu hiện ra ngoài đáng sợ uy lực. Một khi bỏ ra chính là kịch độc tạc đạn, lực sát thương kia cỡ nào kinh người. Hắn tiếp tục mang theo Vân Trung Hạc tiến nhập trong một cái sơn động. Một mực xâm nhập, xâm nhập, xâm nhập, cuối cùng tiến nhập ngọn núi này chỗ cốt lõi nhất. Hắn từ từ mở ra một cánh cửa, chỉ chế tạo cửa lớn. Mở ra đằng sau, bên trong lít nha lít nhít đều là tạc đạn, mà lại tạc đạn này sắc ngoài không phải sắt thép, mà là chì. Nhất thời, Vân Trung Hạc liền ngửi được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, trong tạc đạn này có được đáng sợ phóng xạ, chính là Vân Trung Hạc từng tại trên nộ đế thuyền đắm tìm tới bột graphite. Nó bên trong không phải chân chính uranium hoặc là plutoni, như thế ngược lại không đáng sợ, bởi vì coi như thuần nữa uranium, bản thân là không có quá lớn phóng xạ lực sát thương. Bởi vì không có trải qua phản ứng nhiệt hạch, mà bằng vào Đại Hàm Ma Quốc khoa học kỹ thuật thực lực, cũng không có khả năng thành công tiến hành phản ứng nhiệt hạch. Bao quát hiện tại Đại Viêm Đế Quốc cũng xa xa làm không được. Huống hồ, ở thế giới này còn chưa phát hiện độ tinh khiết rất cao uranium U hoặc là plutoni. Cho nên trong những đạn pháo này, trang đều bột graphite, bị phản ứng nhiệt hạch ô nhiễm qua bột graphite. Quy lực phóng xạ này là phi thường kinh người, tuyệt đại bộ phận người đều gánh không được, trực tiếp chí tử. Mà lại loại graphite phóng xạ này lực sát thương, mặc áo giáp vô dụng, trốn ở trong phòng cũng vô dụng, không thấy được hiện tại những hắc ám tạc đạn này đều là dùng chì chế tác sao? Vân Trung Hạc thậm chí kinh ngạc, bọn hắn là như thế nào đem những graphit có được đáng sợ phóng xạ này bỏ vào trong tạc đạn. Chỉ sợ gắn xong một cái tạc đạn về sau, trực tiếp liền phóng xạ chết rồi. Chu Hắc Vương nói, nếu như ta để những chim ưng biến dị khổng lồ kia mang theo những hắc ám tạc đạn đáng sợ này đi. Không tập quân đội của ngươi, ngươi nên làm cái gì? Dùng hỏa lực phòng không đánh nát hắc ám tạc đạn, sớm dẫn bảo, vậy càng thêm chí mạng. Những graphit sau phóng xạ ô nhiễm này liền sẽ điên cuồng rơi xuống dưới, mãi mãi ô nhiễm mảnh đất này, mà những bột graphit này tản mát tại quân đội trên thân. Vậy căn bản không cách nào phòng ngự. Chu Hắc Vương mang theo Vân Trung Hạc đi ra ngoài, rời đi sơn động căn cứ to lớn này. Hai người hướng phía trong sơn cốc đi, nơi này có một cái siêu cấp xinh đẹp trang viên. Vân Trung Hạc, cho nên tiếp xuống ngươi không hạ được Bạch Vân Thành, cũng vô pháp bắc phạt. Chu Hắc Vương nói, ngươi tất cả đường đều bị ngăn trở, ngươi ngay cả chúng ta đều không hạ được đến, huống chi là Ma Kinh đâu. Ngươi nên đi nơi nào? Đi đến trang viên này cửa ra vào. Chu Hắc Vương nói, mời đến, tiến nhập trang viên lộng lẫy này, đi tới một tòa tuyết trắng kiến trúc trước mặt. Cửa phòng mở ra, Chu Hắc Vương cùng Vân Trung Hạc đi vào. Két, căn phòng lớn này cửa bị đóng lại, vô cùng xinh đẹp phòng ở, tràn đầy hải dương phong cách. Sau đó một cái tuyệt mỹ nữ tử từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống, điên đảo chúng sinh, diễm tuyệt nhân gian, khuynh quốc khuynh thành, ma nữ công chúa, lại là một cái cố nhân, chỉ gặp qua hai lần. Nhưng lại có nghiệt duyên Bạch Vân Thành công chúa. Bạch Phi Phi, Vân Trung Hạc, ngươi là muốn tiến đánh chúng ta Bạch Vân Thành thật sao? Bạch Phi Phi hỏi, Vân Trung Hạc nói, đúng thế. Đi tới trong phòng khách, ba người ở trên vị trí ngồi xuống. Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc, ngươi không đánh lại được chúng ta, ngươi cũng đánh không lại Chu Hắc Vương, ngươi không có hy vọng. Vân Trung Hạc không nói gì. Vân Trung Hạc, ngươi am hiểu nhất là cái gì? Không phải đánh trận, mà là ăn bám a. Bạch Phi Phi nói, lần này ba bên chúng ta gặp mặt, có một chuyện phải thương lượng, một việc đại sự, siêu cấp đại sự. Chu Hắc Vương chậm rãi nói, Vân Trung Hạc, đệ đệ của ta, giữa chúng ta không cần khai chiến, nếu như ngươi chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền bắt đầu thương nghị một việc đại sự kinh thiên động địa. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi đến, bưng tới một bình cà phê. Đây chính là cà phê, hẳn là các ngươi Đại Viêm Đế quốc thích nhất đồ uống một trong. Bạch Phi Phi công chúa nói, Vân Trung Hạc nói, kỳ thật, Đại Viêm Đế quốc thích nhất đồ uống đã biến thành lá trà. Bạch Phi Phi phong tình vạn trùng cho Vân Trung Hạc rót một chén cà phê. Sau đó chậm rãi nói, thật sao? Vậy chúng ta hôm nay hay là cùng một chỗ nếm thử cà phê này đi. Sau đó, ba người riêng phần mình rót một chén. Bạch Phi Phi uống vào. Sau đó tuyệt mỹ mị ma trên khuôn mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Giảng thật, ta càng ưa thích thứ này. Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc nói, thứ này rất nồng nặc, trong nháy mắt kinh diễm, nhưng không có lá trà như vậy nhịn uống. Lá trà ta có thể một mực uống, nhưng thứ này, ta chỉ có thể uống hai chén. Vân Trung Hạc nói chính là lời thật lòng, mà lại mấy năm gần đây đến, hắn uống càng nhiều hơn chính là trà, thỉnh thoảng sẽ uống cà phê, thể nghiệm một chút loại mùi hương đậm đặc kia. Bạch Phi Phi nói, ta liền ưa thích nồng đậm, càng dày đặc càng tốt, đơn giản tuyệt không thể tả. Cái này ma nữ lúc nói lời này, phảng phất nhớ lại thời gian nào đó, hình ảnh nào đó, thậm chí còn nhấp một chút bờ môi. Lúc này, bên ngoài vang lên một thiếu niên thanh âm. Mẫu thân, Bạch Phi Phi nói, tiến đến. Một thiếu niên đi đến, đại khái 14 đến 15 tuổi niên kỷ, nhưng là đã có 1m8. Hắn tuấn mỹ vô địch. Anh Tư bừng bừng phấn chấn, mặc trên người áo giáp màu đen. Sau khi đi vào, thiếu niên này thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt lại rơi tại Vân Trung Hạc trên khuôn mặt, bởi vì hai người quá giống, hoặc là nói thiếu niên này là nhất giống Vân Trung Hạc một cái. So Tỉnh Hộp cùng Vân Nghiêu đều muốn càng giống. Bạch Phi Phi nói, đây là phụ thân ngươi. Thiếu niên kia trầm mặc một lát, bờ môi có chút giật giật, nhưng vẫn không có hô lên âm thanh. Hắn đương nhiên biết, trước mắt người này là Đại Viêm Đế Quốc quân chủ, là Đại Hàm Ma Quốc địch nhân lớn nhất, đứng tại hai nước trên lập trường. Trước mắt Vân Trung Hạc là hắn địch nhân lớn nhất. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Bạch Phi Phi nói, gặp qua ngươi Vương Thúc. Thiếu niên kia hướng phía Chu Hắc Vương khom người nói, bái kiến Vương Thúc. Chu Hắc Vương cười cười nói, Vương Thúc đưa cho ngươi lễ vật, thích không? Ưa thích. Thiếu niên nói, tạ ơn Vương Thúc. Bạch Phi Phi nói, vậy ngươi ra ngoài đi, tiếp tục cùng ngươi tiểu đồng bọn cùng một chỗ đi. Thiếu niên kia rời đi, nhưng là lúc ra cửa, như cũ nhịn không được hướng phía Vân Trung Hạc nhìn một cái. Vân Trung Hạc lắng lại nhảy loạn tâm, thật sâu hô mấy hơi thở, để cho mình bình tĩnh lại. Thiếu niên này là con của hắn, Bạch Phi Phi sinh, một lần kia lại Đại Hạ Đế Quốc trong Hoàng Cung. Hắn bị Bạch Phi Phi giày xéo, đơn giản tại địa ngục cùng trong thiên đường trầm luân một canh giờ. Không nghĩ tới, vậy mà một mũi tên trúng. Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc, ta trước đó nói qua, ta phi thường chán ghét Sửu Nam đúng không? Nhưng là ngươi bây giờ, hẳn là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử đi. Vân Trung Hạc nói, ta cũng cảm thấy là. Bạch Phi Phi nói, ta đối với Sửu Nam tràn đầy cừu hận, hận không thể lập tức giết chết. Nhưng là hiện tại ngươi là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Giữa chúng ta có một đoạn nghiệt duyên, hơn nữa còn có một đứa bé. Trước mắt cái này Chu Hắc Vương là ngươi trên thế giới này quan hệ máu mủ người thân nhất, cho nên ngươi còn muốn tiến đánh chúng ta sao? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, đại khái vẫn là nên. Bạch Phi Phi nói, hiện tại không cần, bởi vì địch nhân của ngươi không phải chúng ta. Vân Trung Hạc nói chính sự. Bạch Phi Phi nói, ba bên chúng ta hợp tác xử lý một việc đại sự, một kiện thiên đại sự tình. Hợp tác làm đại sự? Việc đại sự gì? Bạch Phi Phi công chúa nói, ba bên chúng ta liên thủ tranh đoạt Đại Hàm Ma Quốc chí cao vô thượng hoàng đế vị trí, như thế nào? Ngoặc kép chú thích, đã đi bệnh viện mở ra chợ ngủ thuốc, tiếp xuống sẽ khôi phục đổi mới tiết tấu. Cảm ơn mọi người, có Nguyệt Phiếu huynh đệ ném ta mấy tấm phân loại thứ 6, tiếp tục cố gắng bò. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.